Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo ô, Lục Thần khom người, vươn đầu lưỡi li, ếm miệng, một con chuột đến cửa. Hiên Hiên, bà cùng anh trai 30 năm sau lại đến thăm con ong, TM các người muốn đến thăm xương chuột sao? Một nhóm người đàn ông lớn tuổi quay lại và bỏ chạy. Mèo mèo, miêu miêu tay nhanh mắt nhảy lên người người đàn ông cầm đầu. Người nhà Ninh Hiên. Tám người đàn ông xếp hàng trên ghế sofa bày biện nội bát chỉnh tề. Xin chào, tôi là ba của Ninh Hiên. Ba Ninh thoạt nhìn có chút nhiếp nhiếp, ngay cả bàn tay vươn ra cũng run rẩy. Xin chào, Lục Diễn cầm tay ba Ninh. Trong nháy mắt đụng phải ba Ninh liền thu tay về. Giống như nóng tay, thật đáng xấu hổ, không kéo một vài con chuột. Ninh Hiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt ở giữa bàn trà. Mặc váy công chúa do Lục Diễn làm thủ công. Lắc đầu TH, ở dài, anh Lục, con gái tôi đâu? Ba Ninh bày tỏ sự tôn trọng đối với Lục Diễn. Anh Lục cái gì chứ? Anh trai hắn thoạt nhìn có giả như ông ta sao? Meo meo meo, Lục Thần làm bộ như cũ giống giận đe dọa. Vậy Lục Tranh Tranh, Lục Diễn, Ninh Hiên, mèo con Lục Thần. Ba, Ninh Hiên đại ca gọi ba Ninh lại. Đừng nói nhiều. Nói nhiều sai nhiều, trước mặt con mèo này không nên như vậy. Không còn rối rắm vấn đề xưng hô của ba Ninh nữa. Lục Diễn đem toàn bộ Ninh Hiên thông linh ngọc vỡ đi qua từng cái một. Ngọc vỡ rồi sao? Ba Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Lục Diễn gật đầu trên mặt mang theo áy náy. Lục Thần cũng không thần khí gắp đuôi làm mèo. Nói sớm đi, còn cả một cái hộp lớn trong nhà của chúng tôi. Ninh ra đời đời đều là dựa vào thông linh ngọc mới hóa thành hình người. Không chuẩn bị nhiều chút làm sao được. Một lần nữa đeo thông linh ngọc, Ninh Hiên được đóng gói như một món quà đưa đến tay Lục Diễn. Đinh, giá trị hạnh phúc, 10 giá trị hạnh phúc hiện tại 90. Ninh Hiên, nói xong cốt nhục tình thâm đâu? Dọc theo đường đi, ánh mắt Lục Diễn nhìn cô tựa như nhìn thấy TH, ịt mỡ trên miệng vậy. Ninh Hiên dùng mình một cái, rời đi một chút, Lục Diễn cũng không tức giận, vẫn cười tủm tỉm nhìn cô, làm một con chuột sợ CSS. Về đến nhà, Lục Thần trực tiếp bị Lục Diễn ném lên vách tường lầu 1. Chính hắn thì dắt Ninh Hiên lên lầu 2. Chấm, Lục Diễn móc tất cả đồ ăn vặt vây Ninh Hiên vào giữa. Đói không? Là có chút, Ninh Hiên rụt rè gật đầu. Ăn đi. Lục Diễn và ái mở đồ ăn vặt đặt trong tay Ninh Hiên. Đôi mắt hoa đào cười ra trăng lưỡi liềm cong. Khoai tây chiên ăn ngon. TH ịt bò khô cũng ngon. Các loại hạt cũng ngon. Túi đồ ăn nhẹ trống rỗng một gói và một gói. Rốt cuộc Lục Diễn li, ếm môi. Ăn no chưa? Ăn no rồi. Con chuột nhỏ còn ngậm với vỏ trái cây. Đôi mắt to đầy mê mang. Ăn no thì nên có ta. Lục Diễn cúi người ngậm tay chuột. Hắn sẽ phá quà. Đinh, giá trị hạnh phúc, 10 giá trị hạnh phúc hiện tại 100, cách chương.